Chương 20, tình địch. Cầu thu gom. Mito bà nội, ta đã trở về. Cùng Uchiha Hải tách ra Uzumaki Kirtina, cũng là trở lại trong nhà. Uzumaki Kirtina mới tới Konoha, hiện tại cũng là định cư ở Uzumaki Mito trong nhà. Chẳng qua có người nói trong nhà bản thân nên còn có hai người, chỉ có điều là đều đi ra ngoài làm nhiệm vụ, chưa có trở về, vì lẽ đó trong nhà chỉ có Uzumaki Kirtina còn có Uzumaki Mito. Trở về a, Kirtina, nhìn dáng dấp, ngươi ngày hôm nay trải qua tỉnh hài lòng đây. Nhìn thấy Uzumaki Kirtina trên mặt hài lòng vẻ mặt, Uzumaki Mito cũng là lộ ra hiền lành mỉm cười. Đúng đấy, Mito bà nội, ta ngày hôm nay giao cho bạn rất thân á. Uzumaki Kirtina nụ cười sán lạ, hồi đáp. Không biết tại sao, một hồi nhớ tới Uchiha Hải, Uzumaki Kirtina liền cảm giác mình nội tâm một trận ấm áp. Đối với hệ thống nhiệm vụ, NaNZQNZ không thế nào bài xích, thậm chí trong nội tâm còn có chờ mong. Đặc biệt ngày mai cái kia làm cơm hộp nhiệm vụ, NaNZ hoàn toàn chính là cam tâm tình nguyện muốn đi làm A. Hơn nữa NaNZQNZ rất tò mò, tài nấu nướng của chính mình đến cùng có thể hay không được Uchiha Hải thừa nhận. Chẳng qua lấy hắn một loại ngạo kiểu tính cách, coi như là hắn cảm thấy ăn ngon, cũng sẽ khó mà nói ăn đi như vậy. NaNZ chẳng phải là muốn thân luận Uchiha Hải. Uzumaki Kirtina đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, trên mặt mang theo ngượng ngùng. Như vậy sao được, vậy cũng là NaNZ sơ vẩn A, tại sao có thể như vậy sẽ đưa đi ra ngoài? Nếu như Uchiha Hải hắn khó mà nói ăn, vậy thì chết chắc rồi. Uzumaki Kirtina mang theo lo lắng, mang theo hờn dỗi dậm chân. NaNZ cũng không có lưu ý đến, NaNZ thậm chí liền ngay cả nhiệm vụ thất bại trừng phạt, đều không có bài xích. Xem ra Kirtina không hề là chỉ cần giao cho bạn tốt đơn giản như vậy đây. Uzumaki Mito thân là người từng trải, nhìn thấy Uzumaki Kirtina tình huống này, cũng là cảm giác được Uzumaki Kirtina tựa hồ là đối với người nào đó sản sinh hảo cảm. Chẳng qua Uzumaki Mito cũng không có truy cứu, NaNZ chỉ là hy vọng Uzumaki Kirtina có thể ở Konoha cuộc sống tốt hơn thôi. Ken ken ken. Chuông cửa vang lên. Kirtina, đi mở một cái môn đi, hẳn là ngươi Tsunade tỷ tỷ trở về. Uzumaki Mito nói rằng. Được rồi. Chờ đã, lập tức tới ngay. Uzumaki Kirtina mở ra cửa phòng, ngoài cửa đứng, quả nhiên là một thân thường phục Tsunade. Tsunade hướng đến nửa đường sau khi, cũng là suy tư một chút bản thân muốn làm sao hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, nghĩ kỹ sau khi, mới về nhà, cùng Uzumaki Kirtina dịch ra. Ngươi chính là Uzumaki Kirtina sao? Ngươi tốt, ta là Tsunade. Tsunade cười bằng nhìn ra tay. Tsunade tỷ tỷ ngươi được, ta là Uzumaki Kirtina. Uzumaki Kirtina cười đáp lại nói. Làm tay của hai người chạm được cùng một chỗ thời điểm, hai người hệ thống cũng trong lúc đó phát hiện cảnh báo âm thanh. Ken, phát hiện tình địch một vị ưu tú mà lại mạnh mẽ đàn ông Uchiha Hải nhất định sẽ có hoa tươi tranh diễm, mà nữ nhân trước mặt, tuyệt đối là ngươi một đại đối thủ cạnh tranh. Mà thân là một người trong đó ngươi, nhất định phải làm cho đối phương rõ ràng ai mới là chính cung. Mở ra lại còn tốc nhiệm vụ, xin mời trước đối phương trở thành Uchiha Hải bạn gái, nhiệm vụ thành công, khen thưởng toàn thuộc tính 2, nhiệm vụ thất bại, không trừng phạt. Hệ thống tiếng nhắc nhở, để cho hai người đều là rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó từng người có không giống phản ứng. Tình địch có ý gì, lẽ nào đối phương còn có khả năng theo ta cướp Uchiha Hải sao? Hơn nữa, tại sao là trước đối phương trở thành Uchiha Hải bạn gái? Ý này là, Uchiha Hải vẫn có thể có không ngừng bản thân một người bạn gái sao? Ta trở thành cái thứ nhất sau khi, mặt sau còn có thứ hai người, thứ ba hệ thống. Chuyện gì thế này? Uzumaki Kirtina bất mãn hướng về hệ thống lên án nói. Sau đó, Uzumaki Kirtina thật lòng đánh giá trước mặt Tsunade, đặc biệt nhìn thấy Tsunade hùng vĩ sau khi, so sánh một cái bản thân, trên người đột nhiên bay lên một trận cảm giác nguy hiểm. Tuy rằng không biết hệ thống là cho là như vậy người đối diện là tình địch, thế nhưng Uzumaki Kirtina trong nháy mắt vẫn tin tưởng hệ thống. Uzumaki Kirtina đối với Uchiha Hải vẫn là tràn ngập hảo cảm, hết thể mới sẽ có nảy một loại phản ứng. Mà cùng với ngược lại, Tsunade vô cùng không nói gì. Đối với hệ thống nhắc nhở, NaNZ trực tiếp quên. Tsunade bản thân sẽ không có muốn trở thành Uchiha Hải bạn gái, vẫn còn bị hệ thống ép buộc loại kia phạm trù, vì lẽ đó biết rồi nhiệm vụ này cũng không có bất kỳ trừng phạt sau khi, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Không có nhiệm vụ trừng phạt nhiệm vụ, đúng là quá tốt rồi.